Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3057, điều tra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết rất nhanh dùng truyền tin Ngọc Giản cùng Mộc Lưu Tô liên hệ một chút. Không có chờ bao lâu, Mộc Lưu Tô liền đáp lại. Đại khai ý là hắn lúc ấy bị mai phục, ngược lại là thu hai cỗ thích khách thi thể. Bất quá, hắn không có nghiên cứu ra cái gì, cũng không có phát hiện dị thường. Mộc Lưu Tô nói xong những này, cũng thuận tiện hỏi lên Phong Vọng Tuyết thương thế. Còn để Phong Vọng Tuyết có cái gì cần hắn hỗ trợ, cứ việc nói. Đồng thời, hắn trước mấy ngày đã gọi người đưa tới Mộc Linh Tinh. Bất quá, bởi vì Phong Vọng Tuyết bế quan, phân phó tâm phúc không cho phép quấy rầy, cho nên Mộc Linh Tinh còn tại đế cung đại tổng quản nơi đó bảo quản lấy. Nghe đến mấy câu này, Phong Vọng Tuyết biểu lộ rất cổ quái, giống như một cái ngạo kiều hài tử, trong lúc đó có chút khó chịu. Mộc Lưu Tô cái này luôn tính toán hắn ra hòa, thế mà sẽ tốt vụng như vậy. Cái kia bảo bối giống như cái gì tựa như Mộc Linh Tinh, vậy mà liền như vậy đưa tới, còn không có cùng hắn bàn điều kiện. Mặc Liên Thành nhìn thấy Phong Vọng Tuyết biểu lộ, cũng có chút kỳ quái. Làm sao rồi? Người biểu lộ tốt làm cho người kinh dị a hát. Khúc Đàn Nhi hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên. Cái này ra hỏa cũng sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Thật là chuyện lạ mỗi năm có. Phong Vọng Tuyết nói với Mặc Liên Thành một tiếng, liền vội vã mà bước ra ngủ nơi ở, không có một hồi lại trở về. Mặt mũi tràn đầy hỉ sắc. Đại nhân, nghĩ không ra Mộc Lưu Tô cái kia ra hỏa, ngẫu nhiên cũng sẽ như thế hào phóng. Hắn lấy ra một cái linh ngọc hộp, đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt, trông đợi nói. Mộc Linh Tinh, Mộc Lưu Tô đưa tới. Đoán chừng cái này là hắn nội tình. Mặc Liên Thành hơi kinh ngạc. Hắn tiếp nhận đến nhìn xem, gật gật đầu nói, cái này là đồ tốt, đối với người thương có chỗ tốt. Dứt lời, tên nào đó liền thu lại. Phong Vọng Tuyết cũng không để ý, cái này Mộc Linh Tinh giao cho Mặc Liên Thành mới có thể phát triển lớn nhất tác dụng. Lúc này, hắn lại hồi tưởng đến cái kia hai cỗ thi thể. Đại nhân, chúng ta là đi Vô Danh Thành kiểm tra cái kia hai cỗ thi thể, vẫn là ta để Mộc Lưu Tô phái người đưa tới? Hiện tại Mộc Lưu Tô không thể tùy tiện rời đi Vô Danh Thành, nơi đó cũng cần có một người chủ trì. Mặc Liên Thành nói, người để hắn phái người đưa tới, chú ý muốn trong bóng tối tiến hành, không muốn để bất luận kẻ nào phát giác. Phong Vọng Tuyết lập tức làm theo. Mà Mộc Lưu Tô bên kia nhận được tin tức, cho dù là có chút kỳ quái, vẫn là trong bóng tối phái tâm phúc đem cái kia hai cỗ thi thể đưa tới. Phong Vọng Tuyết đem trang bị thi thể nhẫn chữ vật giao cho Mặc Liên Thành, sau cùng bị Mặc Liên Thành đuổi đi điều tức dưỡng thương đi. Mà hắn ngược lại mang theo nhẫn chữ vật đi chắc điện một gian xương phòng. Mặc Liên Thành trở ra, cũng thiết hạ bình chướng, ngăn cách ngoại giới, bắt đầu nghiên cứu lên hai cỗ thi thể. Kiểm tra đến 10 phần tinh tế, ẩn tàng với trong bóng tối Khúc Đàn Nhi cũng đi ra. Sau khi xem, nàng nhíu mày, không quá giống thiên phạt tử khôi lỗi thuật. Những người này thi thể rất bình thường, có thể là người bình thường vì sao lại như vậy không sợ chết. Thành Thành, có thể hay không là tử sĩ? Thi thể hủy đi không ít, có chút dấu vết dường như cũng bị xóa đi. Bất quá, hai người bộ mặt đều hủy dung nhan, dường như có chút tận lực, đến mức huyết dịch, mặc dù cứng lại, bất quá có chút cổ quái. Dường như dùng qua một loại nào đó dược vật, tu vi được cường hóa. Mặc Liên Thành cẩn thận phân tích, loại này thủ đoạn, đồng dạng thế lực lớn hoặc là gia tộc đều sẽ có, cũng không kỳ quái. Đáng tiếc, không có bắt được sống, không cách nào kiểm tra thần hồn phải chăng khác thường. Có chút khôi lỗi thuật, thao túng không phải một người thân thể, mà là thần hồn. Có thể là, nếu thần hồn chết, những cái kia dấu vết cũng sẽ tiêu tán. Cho nên, trước mắt Mạc Liên Thành cũng vô pháp xác định, những người này có phải hay không khôi lỗi, hoặc là có phải hay không cùng Thiên Phạt Tử có quan hệ. Cách chương.